Chương 1414, đường tăng thịt mô hình. Nghe xong các vị chuẩn vô thượng cường giả, Ngao Nhạc khỏe miệng lộ ra từng kia một nụ cười, tốt, hy vọng mọi người nhớ là tốt rồi, tiến vào vào đại điện chi sau, bổn cung sẽ chọn lấy trong đó một kiện bảo vật, hy vọng mọi người không muốn ra tay ngăn cản, không phải vậy ta tứ hải không phải là dễ chê. Sau khi nói xong, Ngao Nhạc trong tay bấm quyết, một vệt sáng ở tại trước người hội tụ, viên kính lưu thệ. Vô số lưu quang hội tụ thành một cái mặt kính. Mặt kính bên trên mấy chi không rõ phù văn lưu chuyển, thời gian ở cái kia viên trong gương không ngừng di chuyển, xuất hiện Ngọc Độc Tú bóng người, Ngọc Độc Tú trong tay hết thể pháp quyết hiển lộ rõ rõ ràng ràng. Nhìn ta kích thích trận pháp, xông vào đại điện Ngao Nhạc thu lại thần thông, xuề bàn tay ra không ngừng kích thích cửa đại điện phía trên thiên địa nhân la bàn, chỉ nghe ca một tiếng, lớn cửa trong nháy mắt mở ra, các vị chuẩn vô thượng cường giả phảng phất là châu chấu giống như vậy, lập tức vọt vào. Đại điện trống rỗng. Chỉ thấy Ngọc Độc Tú trong tay bao lớn bao nhỏ vô số, ở tại bên người một cái ngọc chất hộp lập lòe màu tím thần quang, một luồng khí thế xuyên thấu qua hộp ngọc lưu chuyển mà ra, một luồng trường sinh bất hủ ý cảnh trong nháy mắt bị mọi người nhận biết. Trường sinh bất tử thần dược. Mọi người ngẩn người tại đó, nhìn Ngọc Độc Tú trước người hộp, từng cái không ngừng cuồng nuốt nước miếng. Lúc này Ngọc Độc Tú động tác đình trệ ở nơi nào, nhìn phá môn mà vào các vị chuẩn vô thượng cường giả, nhất thời động tác hơi ngưng lại. Sau một khắc Ngọc Độc Tú trong giây lát tăng nhanh động tác, hướng về cái kia trường sinh bất tử thần dược hộp ngọc tông tới. Thả ra, cái kia thần dược không phải ngươi có thể cướp đoạt. Các vị vô thượng cường giả trong nháy mắt hóa thành lưu quang đánh thành một đoàn, dây dưa đi tới Ngọc Độc Tú trước người, chỉ nghe răng rắc một tiếng, hộp ngọc trong nháy mắt hóa thành bột mịn vỡ nát, chỉ có một hạt màu tím đan dược cùng một quyển mảnh lụa rơi xuống đi ra. Ngọc Độc Tú không chút do dự bắt được cái kia màu tím đan dược, không chậm trễ chút nào trực tiếp ném vào trong miệng. Sau một khắc hóa thành kim quang trong tay trụ trượng múa tung, chỗ đi qua các vị chuẩn tiên phá nát, dê tờ ra kho y chu nở dê vây, biến mất ở 33 tầng trời không gặp tung tích. Không muốn. Ngọc Độc Tú nuốt chửng đan dược một khắc đó, không biết bao nhiêu vị chuẩn vô thượng cường giả lộ ra tan nát cõi lòng la lên, chỉ tiếc Ngọc Độc Tú động tác không biết theo mọi người la lên mà có do dự chút nào. Ngọc Độc Tú giết đi ra ngoài, đan dược đã bị thôn phệ, muốn Ngọc Độc Tú phun ra nhưng không hiện thực. Như vậy mục tiêu của mọi người liền rơi cùng đan dược đặt ở cùng một chỗ giấy thiếp vàng bên trên. Cấp, không chừng là tế luyện trường sinh bất tử thần dược biện pháp, nhất định phải cướp được tay mọi người dồn dập hóa vì là tiên thiên bất diệt linh quang ở bên trong cung điện ngươi tới ta đi. Bất quá là trong nháy mắt toàn bộ Ngọc Độc Tú cung điện hóa thành một mịn, từng đạo nhằng nhị khắp nơi tiên thiên bất diệt linh quang xuất hiện ở chư thiên vạn giới hết thể tu sĩ tầm nhìn, cái kia mọi người trung tâm giấy thiếp vàng đặc biệt làm người khác chú ý ẩm. Âm Nguyên Thủy Thiên Vương diệt thế đại mài trong nháy mắt đột tiến, sắp thành mảnh chuẩn vô thượng cường giả đổ nát, một bên Ngao Nhạc cùng Nguyên Thủy Thiên Vương đối lập, song phương tranh đấu đối lập, không ai nhường ai. Tình huống thế nào các vị vô thượng cường giả ở một bên quan chiến, có chút không tìm được manh mối. Không đơn thuần là các vị vô thượng cường giả không tìm được manh mối, cái kia chút tạo hóa cảnh giới tu sĩ càng la rơi vào trong sương mù. Sau một hồi lâu, mới nghe Nguyên Thủy Thiên Vương nói, ngươi và ta ai cũng không làm gì được ai, ở đây nhiều cường giả như vậy, bất luận là cái kia ra thế lực đoạt lại đi, đều đừng hòng sống yên ổn, mặc dù là vô thượng tông môn cũng phải gà chó không yên, hiện tại chư thiên vô thượng cường giả ngay mặt, chúng ta không bằng từng người sao lục cái kia giấy thiếp vàng trên nội dung, ngươi xem, coi thế nào. Nghe xong Nguyên Thủy Thiên Vương, cảm thụ khắp nơi mắt nhìn chằm chằm ánh mắt, Ngao Nhạc hơi một do dự, liền gật đầu ứng đồng đạo, tốt, chúng ta từng người sao lục cái kia giấy thiếp vàng trên nội dung. Nói chuyện, các vị vô thượng cường giả dồn dập tiến tới, nhiều như vậy vô thượng cường giả ngay mặt, mọi người QNZ không sợ ai phá rối, trừ phi là không muốn ở chư thiên vạn giới lan lộn. Đúng là bất tử thần dược phương pháp luyện chế, chỉ là thần dược này cửu chuyển là có ý gì có khổ tâm nghiên cứu trường sinh bất tử thần dược tu sĩ năm quá phương pháp luyện đan chi sau. Nhất thời như mày, đan dược tạo hóa cửu chuyển, trời biết nói là làm sao đi cửu chuyển là cái gì. Nghịch luyện lấy ra pháp, chỉ cần bắt được cái kia nuốt chửng trường sinh bất tử thần dược người, liền có thể phản bản hoàn nguyên. Đem một lần nữa luyện hóa thành trường sinh bất tử thần dược phương pháp có nhân nhìn giấy thiếp vàng nội dung chi sau, nhất thời con mắt sáng, mấu chốt nhất chính là, trường sinh bất tử thần dược dược tính không biết theo luân hồi mà biến mất, ngược lại sẽ theo luân hồi tăng nhanh mà không ngừng tích trữ. Các vị chuẩn vô thượng cường giả nhìn cái kia giấy thiếp vàng, nhất thời con mắt đỏ, trường sinh bất tử thần dược phương pháp luyện chế, mọi người nhất thời nửa khắc phỏng đoán không ra, nhưng nắm lấy rượu tú là có thể dựa theo phương pháp kia đem lịch luyện vì là trường sinh bất tử thần dược. Này một biện pháp mọi người xem đã hiểu. Nắm lấy rượu tú, trường sinh bất lao ở đây hết thảy tu sĩ dồn dập sao lục cái kia giấy thiếp vàng chi sau, từng cái cáo từ rời đi, không chậm trễ chút nào, về nhà nghiên cứu trường sinh bất tử thần dược cùng trường sinh bất tử thần dược nghịch luyện phương pháp. Không biết khi nào, chư thiên vạn giới đột nhiên hiện ra một cái lời đồn đãi, chỉ phải bắt được Giang Đông Lưu, đem ăn tươi nuốt sống, liền có thể trường sinh bất lão. Này không phải phổ thông lời đồn đãi, hơn nữa còn bám vào các loại cách ăn cùng với nghịch luyện phương pháp. Huyền Tạo Tông. Hừ, lúc này được rồi, gọi ngươi không muốn đi chỗ đều, ngươi nhất định phải đi, lúc này xong chưa, chư thiên vạn giới tất cả mọi người đều muốn bắt ngươi, ăn ngươi, nhìn ngươi làm sao tránh thoát được, ngươi nếu là không nghĩ nữa trường sinh bất tử thần dược, an tâm tu luyện, mặc dù là không nuốt trưởng trường sinh bất tử thần dược, QNZ có thể chứng tha nhờ tiên đạo, hiện tại mọi người nhìn chằm chằm ngươi, nhìn ngươi như thế nào cho phải băng thấm quát mắng Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú đứng ở một bên, nhẹ nhàng thở dài, sư tôn thiết chớ gấp, đệ tử bây giờ đột nhiên không hiểu ra sao hiểu được rất nhiều bản lĩnh, coi như là cái kia chút chuẩn tiên đến nhà, QNZ không làm gì được đệ tử, chỉ là sáu, nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, hiện tại các vị cường giả nhìn chằm chằm tông môn, ta không thể tiếp tục ở trong tông môn ở lại, miễn cho liên lụy đến trong tông môn vô tội đệ tử. Nếu không ngươi đi Đại Phong Châu hoặc là Triều Thiên môn hạ tìm kiếm che chở băng thấm cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, không có làm bộ làm tịch giữ lại. Không cần, đệ tử tự có tính toán, không nhọc nhọc lòng Ngọc Độc Tú từ chối băng thấm đề nghị, sau đó biến sắc, thật nhanh, nhanh như vậy liền tìm tới cửa, đệ tử không lưu lại được, sau đó có cơ hội trở lại tìm sư tôn báo đáp sư ân. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú trong nháy mắt hóa thành lưu quang phóng lên trời, dẫn tới từng đạo tiên thiên bất diệt linh quang đi theo. 33 tầng trời bên trong bảo khố là giả, chỉ có một hạt trường sinh bất tử thần dược mọi người nhìn thấy, cũng chưa từng nhìn thấy cái kia mở ơ ý chu cờ nói huyền hoàng khí, xem ra này bảo khố chỉ là năm đó Diệu Tú bố trí tung hấp dẫn mọi người sự chú ý thủ đoạn, chân chính bảo khố còn không có tìm được. Thái Dịch giáo tổ trong mắt lóe ra một vệt tầm nhìn ánh sáng. Diệu Tú kẻ này quá giả dối, đến tột cùng đem bảo vật giấu ở nơi nào, cũng không ai biết, có thể giấu ở mãng hoang bất kỳ ngóc ngách nào, càng có thể như là lần này giống như vậy, ẩn nấp ở vô tận trong hỗn độn, mặc dù là ngươi và ta ra tay, QNZ đừng hỏng tìm được. Thái Nguyên giáo tổ nhữ mày nói. Nhất định phải nhìn kỹ cái kia Giang Đông Lưu, Giang Đông Lưu chính là Diệu Tú chuyển thế thân, kiếp trước Diệu Tú tất nhiên bố cục, lưu lại hậu chiêu chờ Giang Đông Lưu đi tìm trở về, gọi môn hạ đệ tử theo sát Giang Đông Lưu. Tất nhiên có thể tìm được chỗ tiếp theo bảo tàng. Thái Ất giáo tổ nói. Giang Đông Lưu láo lỉnh vô cùng, chúng ta muốn tìm được tung tích của hắn cũng không thể, huống chi là môn hạ đệ tử. Thái Nhất giáo tổ bất đắc dĩ nói. Quản không được nhiều như vậy, muốn bảo tàng, liền nhất định phải nhìn kỹ. Giang Đông Lưu Thái Đấu giáo tổ mặt không chút thay đổi nói. Diệu Tú a Diệu Tú, tiểu tử ngươi cũng thật là ra sức, chưa thấy lại 5.000 năm chi sau chuyển thế trở về, lao tổ ta thành đạo có hy vọng, chỉ là tiểu tử này chuyển thế luân hồi. Không có chứng tha nhờ chuẩn tiên liền không cách nào khôi phục ký ức, cũng không biết có thể hay không từ Diệu Tú chuyển thế thân trên tìm tơ y bản tọa chứng đạo manh mối. Huyết ma ở Phù Diêu lãnh địa bên trong một hồi vui mừng một hồi bi thương. Ngươi nha, đừng lo được lo mất, vẫn là sớm một chút lên đường tìm tơ y Diệu Tú quan trọng, tìm tơ y cái kia Giang Đông Lưu ngươi chẳng phải sẽ biết hậu quả à. Phù Diêu ở một bên bất đắc dĩ nói. Đúng đúng đúng, ta vậy thì lên đường, tiểu tử này lại như là một con chuột, lão lỉnh vô cùng. Muốn tìm được còn thật không dễ dàng. Huyết ma đứng lên, nói thầm một tiếng chi sau, trong nháy mắt hóa thành huyết quang biến mất ở trong hư không, ra cái kia Đại Phong Châu, hướng về quần quận mãng hoang chạy băng băng mà đi.